Có nghĩa là tướng gia không hồ đồ, vậy tức là nàng đang mơ à? Nhưng cũng không đúng nha. Thẩm Anh đứng lên, gấp chân bông, đưa lưng về phía nàng, giọng lạnh lùng. Cứ hắt xỉ liên tục như vậy, e là bị cảm rồi. Tốt nhất là đừng tự sờ đầu mình xem có phải bị sốt rồi hay không. Đừng để nóng đến mức chập mạch. Mạnh Cảnh Xuân ngẩn ngơ nhìn bóng lưng hắn một lúc, đầu óc như bị mắc kẹt, không thể nào nghĩ ra được vì sao mình lại ngủ trên giường của tướng gia. Nàng xoay người, lảo đảo bước ra ngoài, ánh nắng chiếu thẳng vào mắt khiến nàng tỉnh hẳn. Ngủ quên không kịp họa mão, hay rồi, bị trừ lương. Chương 20, dọn sạch. Mạnh Cảnh Xuân cất bước chạy nhanh đến nha môn, nhưng cuối cùng vẫn không kịp họa mão, 30 đồng cứ thế bày cái vèo. Nàng bò ra bàn của mình, hắt xì một phát. Đồng Liêu ngồi bên cạnh vừa cầm hồ sơ quạt quạt vừa nói mát. Thời tiết này mà ngươi còn có thể biến mình thành cái dạng này, đúng là hiếm có mà. Mạnh Cảnh Xuân cúi đầu, trong lòng chỉ nghĩ đến chuyện không biết lúc nào mới được ăn cơm, đói gần chết rồi. Đồng Liêu kia nói tiếp. Nhìn bộ dạng này của ngươi, không bằng cáo bệnh về nhà cho rồi. Dù sao hôm nay cũng không kịp họa mão, ngươi cứ ngồi dịt ở đây thì cũng thật thiệt thòi. Mạnh Cảnh Xuân lại hắt hơi một cái nữa. Một đồng liêu khác nghe tiếng, ngẩng đầu nhìn nàng. Người nên về đi, cảm mạo dễ lây lắm. Mạnh Cảnh Xuân liền dọn đồ, đầu óc choáng váng đi đến chỗ Thôi Thừa đại nhân xin nghỉ bệnh, rồi quay về nhà. Lần này nàng nằm mấy ngày liền, lại thêm nguyệt sự tới góp vui, bụng đau cực kỳ. Bèn dứt khoát xin nghỉ thêm một ngày nữa. Vì không cần dậy sớm nên nàng ngủ đến trưa chờ chưa chật. Bỗng nghe bên ngoài có một tiếng vang lớn, con vẹt trong lồng kêu ầm ĩ, nàng vực bội xoay người ngủ tiếp. Bên ngoài hình như có người đang chuyển đồ, tiếng nói chuyện, tiếng ngựa hí không ngừng vang lên, ồn đến mức Mạnh Cảnh Xuân không thể ngủ nướng được nữa. Nàng nhịn nửa canh giờ, cuối cùng bò dậy, khoác áo ngoài mở cửa hỏi một câu, chuyện gì mà ầm ĩ kinh thế? Có một xe ngựa đậu trong khoảng đất trống trước cửa, gã sai vặt đang nâng một cái giường chuyển vào trong xe, nàng liếc một cái, thấy riêng này được khiêng ra từ bên nhà hàng xóm, đây là muốn chuyển nhà sao? Mạnh Cảnh Xuân chưa lấy lại được tinh thần, còn tưởng mình đang nằm mơ. Quản sự lại bộ nghe thấy câu hỏi lúc nãy của Mạnh Cảnh Xuân, vội vàng tiến đến chỗ nàng nói. Hoàng thượng ban thưởng một ngôi nhà cho tướng gia, bây giờ người làm bên phủ tướng gia đến đây chuyển đồ về phủ. Nếu làm ồn đến Mạnh đại nhân thì mong ngài thứ lỗi. Mạnh Cảnh Xuân nghe mà sửng sốt, ban thưởng nhà, chuyển đi. Nàng lấy lại tinh thần vội hỏi, chuyện này từ lúc nào vậy? Quản sự kia nói, 2 ngày trước tướng gia đã chuyển qua đó ở rồi. Mạnh đại nhân ở sát vách mà lại không biết sao? Sao mà nàng biết được? Thẩm Anh cũng đâu có nói gì với nàng đâu. Ngày đó không biết tại sao lại ngủ trên giường của Thẩm Anh. Sau đó nàng cũng không dám nghĩ nhiều, cộng thêm bị cảm phong hàn nên đành tránh mặt hắn. Đương nhiên càng không thể đến đưa cơm gì cho hắn. Tốt xấu gì cũng là hàng xóm với nhau, vậy mà hắn chuyển đi lại không thèm chào hỏi tiếng nào, cứ như vậy im hơi lặng tiếng dọn sang nhà mới, không lộ ra tí thì ti tin tức gì, y như tác phong của hắn trước giờ. Mạnh Cảnh Xuân chua lè chua loét nghĩ, hắn phạm sai lầm như vậy mà vẫn được ban cho tòa nhà để ở, rõ là tốt số mà. Nàng bị đau bụng, đứng lâu khó chịu nên cũng không nói gì nhiều với quản sự kia nữa, đóng cửa lại quay về phòng nằm tiếp. Thẩm Anh chuyển đến đâu thì cũng có liên quan gì đến nàng đâu, đúng là đáng ghét mà. Ngoài phòng vẫn cứ ầm ĩ như cũ, Mạnh Cảnh Xuân vùi đầu trong chăn mà vẫn nghe thấy rành mạch rõ ràng. Khoảng nửa canh giờ sau, nàng mơ mơ hồ hồ ngủ mất, cũng không biết tình cảnh bên ngoài thế nào nữa. Khi nàng tỉnh dậy, đã là hoàng hôn, nàng khoác áo choàng lên, đi đến nhà bếp ăn cơm. Giờ đang là mùa hạ, ve kêu giả dích không biết mệt, thiêu thân bay từng bầy quanh đèn lồng, trong gió đêm vẫn còn lưu lại một ít oi bức ban ngày. Có một bụi me đất nằm trong góc, khiến người ta bất giác thấy khó chịu. Mạnh Cảnh Xuân vào nhà bếp buồn bực ngồi ăn cơm, uống sạch một bát canh nấm. Tiểu Lục đứng bên cạnh, bếp nhào bột làm mì, thuận miệng hỏi, đã lâu không được gặp tướng gia, ngài ấy vẫn nằm nhà dưỡng bệnh sao? Lời nói ngụ ý là, vậy mà cũng không thấy Mạnh đại nhân đưa cơm nha. Mạnh Cảnh Xuân đặt chén xuống khó chịu nói, chuyển nhà rồi. Tiểu Lục ngạc nhiên, Mạnh đại nhân đừng đùa, tướng gia đã ở đây 11 năm, sao có thể nói đi là đi chứ? Trong nhà bếp còn có một tiểu lại bên hộ bộ đang ăn cơm, nghe bọn họ đang nói chuyện. Liền xen vào nói, Tiểu Lục sư phó không biết tướng gia được cấp cho một tòa nhà sao? Nghe nói là do hoàng thượng ban cho, là tòa nhà lớn bên cạnh Vạn Bồ Lâu ở thành Tây đấy. Tiểu Lục cười yếu ớt, quay đầu đi nhà bột tiếp. Rốt cuộc tướng gia cũng có nhà của mình rồi. Bụng Mạnh Cảnh Xuân vẫn âm ỉ đau, ăn xong liền đứng dậy lẳng lặng rời đi. Lúc Tiểu Lục quay đầu lại thì đã không còn thấy bóng dáng đâu nữa. Mạnh Cảnh Xuân lảo đảo đến trước cửa phòng, thấy cửa nhà hàng xóm mở toang. Ai chà, tất nhiên là sau khi dọn sạch đồ thì đợi người bên lại bộ tới thu hồi lại gian phòng này rồi. Nàng nhìn cánh cửa kia, thầm hỏi không biết sau này ai sẽ đến ở. Thẩm Anh ở nơi này tận 11 năm, khoảng thời gian rất dài. Mạnh Cảnh Xuân không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà đi đến cửa, rón ra rón rén đẩy ra. Tiếng kẽo ca kẽo kẹt khẽ vang lên rõ ràng trong đêm tối. Mạnh Cảnh Xuân đi vào vừa nghĩ đến chuyện đốt đèn, lại vô thức cảm thấy như có người đang nhìn mình chòng chọc. Nàng sợ đến mức tim như muốn vọt ra ngoài, quay đầu lại nhìn, thấy một thân ảnh mơ hồ ở chỗ thông giữa hậu viện và buồng trong, đứng im như tượng. Nàng ổn định lại tinh thần, nhanh chóng bật lửa, cầm nến lên. Ánh lửa le lói, dần dần sáng lên. Khi nàng đại khái nhận ra được khuôn mặt người kia, thì sợ đến mức vội vàng thổi tắt nến, đầu óc nóng lên định đẩy cửa bỏ chạy. Người kia lại nói, có chuyện gì à? Giọng nói trong trẻo lạnh lùng vang lên trong đêm khiến người ta đặc biệt khiếp sợ. Mạnh Cảnh Xuân hít sâu một hơi quay đầu, thầm nghĩ không phải là ngươi dọn đi rồi sao? Còn trở về giả thân giả quỷ là định làm gì? Nàng hạ quyết tâm, dù sao trời tối thui không thấy rõ được mặt, nói bừa vài câu không phải là xong rồi sao? Giọng nàng cực kỳ chấn định. Hạ quan nghe nói tướng gia chuyển nhà nên đang định thương lượng với người bên lại bộ một chút, xem có đổi phòng được hay không. Hôm nay tới trước ngó qua, thử xem tướng gia còn bỏ lại đồ gì không, muốn chuyển đi hay không. Hạ quan cũng có thể vớ bở được một ít. Thẩm Anh đứng trong chỗ tối trả lời nàng, xem thì cứ xem, vừa rồi cần gì phải vội vàng thổi tắt nến như thế, không khác gì một tên trộm. Mạnh Cảnh Xuân âm thầm cắn răng một cái. Hạ quan xem trọng thể diện, không thể không biết ngượng đi lục lọi ngay trước mặt chủ cũ được. Thật không? Thẩm Anh đi tới, đốt đèn lên lần nữa. Trong phòng chậm rãi sáng lên, soi rõ mặt mỗi người. Mạnh Cảnh Xuân nâng đầu, thấy hắn mặc một bộ quần áo xanh nhạt, ung dung đứng đó, khóe môi hơi nhếch. Trong ánh nến mờ ảo, thấy khuôn mặt hắn toát ra vài phần nhu hòa. Mạnh Cảnh Xuân đứng rất gần hắn, ngay cả tiếng hít thở của nhau cũng có thể nghe thấy rõ. Nàng vô thức lùi về sau một bước vội nói, hạ quan đi trước. Thẩm Anh nhẹ nhàng cau mày, sao ngươi lại sợ ta dữ vậy? Giọng Mạnh Cảnh Xuân chứa vài phần chột dạ, hạ quan không có. Thẩm Anh tiến lên một bước, Mạnh Cảnh Xuân lại nhanh chóng lui về sau một bước. Thẩm Anh làm như cố ý trêu cợt nàng, lại tiến về trước một bước. Mạnh Cảnh Xuân nhất thời căng thẳng, không phát ra được tiếng nào, sau lưng nàng đã là tường. Không sợ ta thì ngươi lui làm gì? Mạnh Cảnh Xuân bị bức đến không còn cách nào, quýnh lên nói, tướng gia rất quá đáng, hùng hổ dọa người như vậy để làm chi? Chẳng qua hạ quan thấy không có ai nên muốn vào xem một chút, cũng không phải thật sự đi trộm đồ. Nếu tướng gia không nỡ lưu lại mấy thứ đồ này thì cứ dọn toàn bộ đi là được chứ gì. Tuy hạ quan có mơ ước thì cũng chỉ là mơ ước suông, sao lại phải chọc kẹo người như vậy? Có gì đâu. Nàng còn chưa nói xong, Thẩm Anh lại đột nhiên nắm lấy tay của nàng. Nàng sợ đến mức tim đập thình thịch, vội vàng rút tay ra bỏ chạy. Nhưng Thẩm Anh nắm rất chặt, không có ý gì là muốn buông ra cả. Giọng điệu nàng gấp gáp, khuôn mặt đỏ bừng, tướng gia đoạn tụ hay sao, khi không lại bừa bãi nắm tay nam nhân làm gì? Sắc mặt Thẩm Anh vẫn rất bình tĩnh, cúi đầu tách bàn tay đang nắm chặt thành quyền của nàng ra, đặt một chìa khóa vào trong lòng bàn tay nàng, giọng nhàn nhạt, không phải muốn ở đây sao? Ta đưa chìa khóa cho ngươi, không cần phải đến lại bộ trình bày nữa, trực tiếp dọn vào ở thôi. Trong đầu Mạnh Cảnh Xuân nổ bùng một tiếng, đơ ra, cứ tùy ý để hắn nắm lấy cổ tay nàng như vậy. Tay kia của Thẩm Anh nắm lấy bốn đầu ngón tay của nàng, nhìn đường vân tay cười nhẹ. Đường sinh mạng có vẻ khá thuận lợi, xem ra sẽ sống rất lâu đây. Mạnh Cảnh Xuân chợt tỉnh lại, nhanh chóng rút tay ra, hơi lắp bắp nói, ta không ở. Thẩm Anh cũng không trêu cợt nàng nữa. Vì sao? Tướng gia không cần xen vào. Thật trẻ con, Thẩm Anh nhẹ giọng nói, 19 tuổi đầu mà hành động như một đứa con nít. Cổ họng Mạnh Cảnh Xuân khô khốc, không nói ra được câu nào. Người không có cha mẹ, một mình một người bên ngoài. Thẩm Anh nâng tay vốn định vuốt đầu nàng, cuối cùng lúng túng ngừng tay giữa không trung rồi buông xuống, ánh mắt vẫn đặt trên mặt nàng. Ai sẽ lo liệu quán lễ cho ngươi đây? Mạnh Cảnh Xuân một miệng nói ra, ta không làm quán lễ. Thật không? Trên mặt Thẩm Anh hiện lên chút ý tứ khó đoán, giọng khàn khàn thong dong nói, không làm quán lễ, vậy chẳng lẽ lại làm kề lễ à?